Vô địch thiên hạ, chương 908, Ma Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 908, Ma Châu. Có điều tiến vào ác ma chi thành trước, Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua, liền phát hiện ẩn nấp ở cửa thành bốn phía tạo hóa môn đệ tử, trong đó một ông lão thực lực hùng hồn cực điểm, tuyệt đối là thần cấp cấp 8 bên trên. Người lão giả này, nên chính là tạo hóa môn phụ trách ác ma chi thành phân bộ thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long cười gằn. Hắn cố ý tiết lộ tin tức sau, đã sớm ngờ tới tạo hóa môn sẽ phái người ở này ác ma chi thành chặn lại hắn. Có điều, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý trước đó, hắn đã sớm biến hóa diện mạo, đừng nói những này tạo hóa môn đệ tử coi như là Phương Sở hiện tại đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhận ra hắn đến. Giao nộp một viên thánh phẩm linh thạch sau, Hoàng Tiểu Long nghênh ngang tiến vào ác ma chi thành. Hoàng Tiểu Long thậm chí cố ý từ một tạo hóa môn đệ tử trước mặt đi qua, vị kia tạo hóa môn đệ tử nhưng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên người một gia tộc nữ đệ tử. Có điều lại nói, vị kia gia tộc nữ đệ tử vẫn là rất có sắc đẹp, đặc biệt trước ngực cái kia hai đám đống thịt run lên một cái, loại cực lớn. Hữu kinh vô hiểm tiến vào ác ma chi thành sau, Hoàng Tiểu Long theo đoàn người đi lại, tùy ý quan sát đường phố bốn phía cửa hàng. Đường phố này bốn phía cửa hàng, chủ yếu là bán ma tộc vật phẩm. Có điều cũng có bán thích hợp nhân tộc tu luyện đan dược linh dược. Hoàng Tiểu Long đi dạo một hồi, những đan dược này, linh dược mặc dù không tệ thế nhưng đều vào không được mắt Hoàng Tiểu Long cũng không mua. Hỏi thăm một chút ác ma tháp vị trí cụ thể sau, Hoàng Tiểu Long hướng về ác ma tháp đi tới. Có điều, ở này ác ma chi trong thành, không có thể tùy ý phi hành, hơn nữa cường giả thần cấp không rảnh rỗi dịch chuyển. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ, muốn chạy tới ác ma tháp khoảng chừng 3-4 ngày. Ngược lại 3-4 ngày, Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Xem như là giải sầu. Nếu là không có cần phải, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không đi xúc phạm này ác ma chi thành quy củ. Theo Thăng Nguyệt lão nhân lời giải thích này, thượng cổ ma tộc thế lực không kém gì vạn cổ bộ tộc, có thể không cùng với xung đột liền không cần xung đột. Sắc trời, chậm rãi tối lại. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút sắc trời, sau đó tìm tới một chỗ rách nát trang viện. Dự định liền ở đây ngủ ngoài trời một đêm, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Tiến vào rách nát trang viện sau, Hoàng Tiểu Long dụng trường năng lực quét sạch ra một vùng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nuốt xuống một viên tuyệt thế thần đan sau. Liền ngồi xuống điều tức, rất nhanh, đêm đã khuya, ánh trăng như màu bạc, chiếu lên toàn bộ sân sáng rực khắp. Ngay ở Hoàng Tiểu Long điều tức thì, đột nhiên, xa xa một đạo tiếng xé gió âm thanh truyền đến. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một người trung niên rơi xuống thân đến trong sân, đầy người là máu, lảo đảo, khí tức cực yếu, Hoàng Tiểu Long phát hiện được thần cách đã bị người dùng sức mạnh vô thượng đập vỡ tan. Người trung niên nhìn thấy ngồi ở trong sân Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng ngời, liền hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới, có điều, hắn vừa muốn mở miệng thì, đột nhiên, một đạo ác liệt ánh kiếm cách không vạch một cái mà qua, trong nháy mắt liền đem từ cái cổ chỗ chặt đứt. Người trung niên ngã ở chỗ này, hai mắt trợn tròn, tiện đà ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh kiếm qua đi, một người mặc cẩm bào người trẻ tuổi xuất hiện ở trong sân, người trẻ tuổi đi tới người kia trước mặt, lạnh giọng nở nụ cười, bỗng nhiên một chưởng, liền đem người trung niên thần cách triệt để đập vỡ tan, đồng thời đem linh hồn xóa bỏ đi tiện đà từ người trung niên trong không gian giới chỉ lấy ra một hạt châu màu đen. Này hạt châu màu đen xuất hiện, đất trời bốn phía linh khí kinh người dung chuyển. Mà khí cuồn cuộn ngất trời, tràn ngập toàn bộ sân không gian. Có điều tựa hồ được hạt châu màu đen ràng buộc này cuồn cuộn ngất trời ma khí cũng không có tiết lộ ra ngoài. Cẩm bào người trẻ tuổi xem trong tay hạt châu màu đen, hai mắt vui vẻ cười ha ha tiện đà đem thu vào chính mình trong không gian giới chỉ, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Thần cấp cấp 4 hậu kỳ, cẩm bào người trẻ tuổi một lời nhân tiện nói ra Hoàng Tiểu Long thực lực có điều, hắn cũng không hỏi Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là tự sát vẫn là ta động thủ? Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, hiển nhiên, chính mình nhìn thấy không nên xem đồ vật này cầm bao người trẻ tuổi là muốn giết người diệt khẩu. Này cầm bao người trẻ tuổi thực lực không sai, là thần cấp cấp 6 trung kỳ. Ngươi là thượng cổ ma tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút cầm bao người trẻ tuổi trang phục mở miệng nói. Cầm bao người trẻ tuổi cười hi hi. Không sai, thực lực ngươi không yếu, so với cách kia tạo hóa môn đệ tử phải mạnh hơn một ít, có điều, ngươi cũng không nên ôm có may mắn chạy trốn ý nghĩ, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không trốn được. Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói. Ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn nhúng tay các ngươi thượng cổ ma tộc sự tình, ngươi bây giờ rời đi, mọi chuyện bình an vô sự. Hoàng Tiểu Long xác thực là không muốn nhúng tay thượng cổ ma tộc sự việc. ở này ác ma chi thành, không phải vạn bất đắc dĩ, không cùng thượng cổ ma tộc trở mặt. Cái kia cầm bào người trẻ tuổi nghe vậy, nhưng là cười ha ha, trêu tức mà nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó gãi gãi lỗ tai. Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói, ngươi không muốn giết ta. Chấm, lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió âm thanh truyền đến. Lại một trên người mặc thượng cổ ma tộc bộ tộc cầm bào đệ tử rơi xuống thân đến trong sân. Ma thần, cái viên này Ma Châu tìm được chưa? Chạy tới thượng cổ ma tộc đệ tử hỏi lúc trước cái kia cầm bào người trẻ tuổi. Thượng cổ ma tộc phàm là đệ tử nòng cốt đều lấy ma là chữ đầu. Lúc trước cái kia cầm bào người trẻ tuổi ma thần nói. Ta làm việc ngươi yên tâm, Ma Châu đã tìm trở về, có điều tiểu tử này nhìn thấy không nên xem đồ vật ta để cho tự sát, ngươi đoán hắn nói thế nào, hắn dĩ nhiên nói không muốn giết ta, để chính ta rời đi, đại gia đều bình an vô sự. Mặt sau chạy tới cái kia ma tộc đệ tử Ma Thụy nghe vậy, cũng là lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt quái dị nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, tiếp theo đối với ma thần nói. Xem ở tiểu tử này ngốc đến đáng yêu phần trên, để hắn chết trước hưởng thụ một hồi chúng ta thượng cổ ma tộc địa ngục vạn ma thù. Ma thần gật gật đầu, cười hi hi. Cái này tự nhiên, nói xong, liền hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới, toàn thân thần lực thôi thúc tiện đà bỗng nhiên một trưởng liền hướng về Hoàng Tiểu Long vỗ tới. Nhất thời kinh người ma khí tuôn ra, những này ma khí hóa thành đủ loại ma thù, không nhiều không ít, vừa vặn 10.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở vạn ma thù chặn đánh bên trong Hoàng Tiểu Long thì, Hoàng Tiểu Long như ngàn vạn thái dương giống như vậy, toàn thân đột nhiên quang minh sáng choang, quang minh thần lực như mênh mông thiên hà chi thủy, đến mức hết thảy ma khí đều bị nhấn chìm, đều bị tinh chế. Hoàng Tiểu Long giơ tay chỉ tay, một đạo đoạn hồn chỉ lực mang theo quang minh thần năng lực còn có hỏa chi thần năng lực trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia ma thần mi tâm. Ma thần ngã xuống, đầy mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu hiện. Cái kia Ma Thụy ngẩn ngơ tiện đà một mặt kinh hãi. Quang minh thần năng lực, nói xong, liền xoay người mà chạy, không chút do dự nghi ngờ. Có điều, hắn vừa mới chuyển thân mà chạy, bóng người trước mắt lóe lên, một người liền che ở trước mặt chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa tay vỗ một cái địa Phật trưởng mang theo vô thượng Phật lực trực tiếp in đến cái kia Ma Thụy trên ngực. Ở một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết bên trong, cái kia Ma Thụy cả người hóa thành một mảnh kim quang tiện đà tiêu tan bên trong đất trời. Hoàng Tiểu Long đi tới cái kia ma thần trước mặt tìm ra cái viên này màu đen ma châu, đón lấy, một đạo hỏa chi thần năng lực đem thi thể thiêu sạch sẽ, lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió âm thanh truyền đến. Khí tức mỗi người đều so với ma thần hai người mạnh hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long lại không chậm trễ, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Cách chương.